Thần nhãn thế giới, chương 35, Tôn Vĩnh Sinh lửa giận 3. Góc truyện audio.com, Tôn Vĩnh Sinh nói lên từng chữ, con mắt tỏa ra nồng đậm sát ý, cái này Tôn Long hắn phi thường không quên. Theo bản nguyên trí nhớ, cái này của hắn biểu ca chính là Tôn gia mấy trăm năm nay đệ nhất thiên tài. Thậm chí lão cha hắn cũng không bằng, cũng bởi vì người này tại 10 tuổi trước thức tỉnh nhãn lực. Hơn nữa còn tại thắp sáng gần trăm cái tinh thần nhãn sư. Hắn về nhãn lực tu luyện cái chuyện này không rõ lắm. Chỉ biết là nhãn sư tại thức tỉnh nhãn lực lúc, hấp thụ từ sao trời tinh lực, tinh thần hải sẽ bị biến hóa, mặc dù phía bên dưới vẫn là đại hải, bất quá trên không trung sẽ hình thành giống như bầu trời vậy tinh đồ. Ngươi có thể thắp sáng ban đầu sao trời càng nhiều, càng chứng minh ngươi nhãn lực đẳng cấp. Mà loại này thắp sáng không phải ngươi tự chủ, mà giống một loại thức tình, muốn gắng gượng thắp sáng thêm một cái tinh thần cũng không được. Ý thức tại đó thời điểm sẽ trở nên mông lung, đợi ngươi tỉnh lại cái này thắp sáng công việc liền xong rồi. Bình thường thắp sáng dưới trăm cái tinh thần được gọi là huyền cấp. Tại thức tỉnh trên 100 dưới ngàn cái tinh thần liền đạt đến thiên cấp. Còn tại ngàn cái trở lên là hoàng cấp. Nghe nói nhãn lực đạt đến trong truyền thuyết hoàng cấp người. Lúc thức tỉnh sao trời luân chuyển rung động, huyễn tượng phát sinh, nhật nguyệt đều biến sắc, Tôn Long thắp sáng được gần trăm cái tinh thần, mặc dù chưa đạt đến thiên cấp nhãn lực, bất quá vẫn là huyền cấp nhãn lực đỉnh, hoàn toàn có thể coi là gia tộc hắn trăm năm qua siêu cấp thiên tài. Tuy nhiên không đề cập đến chuyện này. Tôn Vĩnh Sinh đối với người này căm hận chính là do Tôn Long cùng hắn phụ thân chính là người bày ra cái kia giết huynh đệ trong tộc lý do đuổi mình ra. Ngoài, cái này nhị thúc lúc lão cha hắn lên làm gia chủ không cam lòng nhất. Một phen từ nhỏ nuôi dưỡng dã tâm bị dập tắt, một mực muốn trả thù nhưng không có cơ hội. Lúc này phụ thân hắn mất tích mấy năm mới đứng ra đối với hắn cùng mẫu thân ra tay. Cái này là một chuyện. Dù gì đây cũng là Tôn Long lão cha việc làm, cũng không liên quan đến hắn. Hắn hận chính là cái này khốn nạn vậy mà cướp hắn tương lai lão bà người. Cái chủ nhân cũ thân thể này lúc trước từ nhỏ có cái hôn ước. Chính là đối với tại trong thành cũng là một cái thế gia Tô gia đại tiểu thư Tô Như Huyền. Cái này cô nương lớn lên xinh đẹp như hoa, thiên phú xuất trần, mặc dù không có thức tỉnh nhãn lực. Bất quá vẫn có tam phẩm đỉnh cấp võ hồn, nếu có cơ duyên hoàn toàn có thể tăng đến tứ phẩm. Tu luyện đến địa linh cảnh cũng không phải không thể, có thể nói U Xương thành đệ nhất thiên kiêu chi nữ. Vạn người chú mục nữ thần, còn hắn cái này lớn lên, trừ bộ mặt được cái xoái chút, hoàn toàn chính là củi mục phế vật toàn thuộc tính, thậm chí do yếu kém thân thể nguyên do, cái kia nam nhân biểu trưng cũng mẹ nó yếu nốt. Đứng trước mặc nội y nữ nhân cũng chỉ hơi rung động. Cái này làm hắn cũng không hiểu được, tên này chủ nhân cũ thân thể lấy từ đâu cái động lực để sống tiếp. Chỉ sợ nếu đặt tại hiện đại thế giới, tự tử ý niệm, liền có thể thực hiện mấy chục lần, cũng bởi vì loại này lớn lên, chờ cha hắn mất tích, hôn ước này vậy mà chuyển nhượng cho cái kia Tôn Long. Hai cái nhân trung long phượng tác hợp liền phi thường hoàn mỹ. Còn hắn mặc dù không nói một câu gì vẫn bị ăn dưa quần chúng cho là không cam lòng. Phỉ nhổ cóc kẻ ăn thịt thiên Nga, Tôn Vĩnh Sinh chí vì chuyện này vì vậy vừa xuyên qua liền đưa cái này người vào sổ đen. Bị đuổi khỏi nhà có thể chịu, dù gì vẫn còn có thể sống tốt, bất quá cái này bị cướp vợ hành vi, mẹ nó không thể nhịn, huống hồ lúc này Tôn Long còn phái người đến đối với mẫu thân hắn trọng thương. Cái này càng khiến hắn thêm tức giận lên đến đỉnh, thấy Tôn Vĩnh Sinh cái kia tức giật đùng đùng cảm xúc. Trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết cùng linh lực bắn ra kinh khủng khí thế khiến da ngăm đen nữ nhân quỳ xuống sợ run bần bật. Lúc này nàng mới biết Tôn Vĩnh Sinh kinh khủng, khí thế này vậy mà so với luyện thể 7 tầng không hề kém. Nàng chính là không thể tin được, rõ ràng một tuần trước vẫn là một cái củi mục bình thường phế vật. Hiện tại không biết vì sao lột xác có kinh khủng như vậy thực lực. nuốt một ngụm nước bọt. Nữ nhân vừa sợ hãi nói ra đại nhân. Tôn Long thiếu gia nói ra chủ lúc trước có duyên đạt được vô cùng cường đại công pháp. Thậm chí đạt đến huyền cấp trung phẩm. Vì vậy sai bọn ta đến thu hồi. Thật chỉ là nghe lệnh. Ta có thể làm cho ngài bất cứ cái gì việc. Van xin ngài đừng giết da đen nữ nhân một miệng nói tất cả sự việc nhằm cố níu tính mạng. Bất quá một cái sắc bén lưỡi kiếm đưa ngang cổ. Một cái lạnh lùng vô cùng ánh mắt làm nàng tất cả hy vọng tiêu tan. Ý thức dần dần mơ hồ. Nữ nhân này bị Tôn Vĩnh Sinh một kiếm giết chết. Tôn Vĩnh Sinh nhìn cái kia nữ nhân cơ thể sinh cơ tiêu biến. Lạnh lùng nói làm bị thương mẫu thân ta. Ngươi vốn đã phải chết. Quay đầu lại, vung vẩy còn lưu lại trên kiếm kia dơ bẩn máu. Phiếm cười khinh miệt, nói một cái chỉ mình hắn nghe thấy câu thu hồi sao thật không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin để nói cái này câu. Tại Tôn Vĩnh Sinh một kiếm kia kết thúc, xung quanh toàn trường đều nín thở, thậm chí trong đám thôn dân kia hầu hết người nhìn hắn sợ hãi như nhìn một đầu yêu thú. Tôn Vĩnh Sinh hắn cũng không để ý, ước dần về chỗ mẫu thân hắn ngồi. Lúc này Lạc Nhu Sinh đẹp hai con mắt tràn ngập kinh hãi. Thậm chí nhìn cái kia trở nên cao lớn cường tráng thanh niên. Nàng có suy nghĩ đây có phải là của mình nhi tử hay không? Bởi vì trước hát tràng cảnh quá rung động, cái kia tu sĩ thực lực đạt đến luyện thể ba tầng. Khí lực tùy ý đều có thể đấm chết một đầu mãnh hổ. Vậy mà bị ba ngày trước vốn yếu đuối vô cùng hiện tại nhẹ nhàng giết chết. Hơn nữa nhìn cái kia lạnh lẽo ánh mắt, giết người không có một chút dao động, càng làm cho nàng vậy mà có một tia sợ hãi. Ngươi là, Lạc Nhu hai mắt e ngại, cất giọng hỏi trước mắt đáng đến trước mặt mình người. Tôn Vĩnh Sinh nhìn thấy việc này cũng không tức giận, hắn xuyên qua hoàn toàn khiến nguyên bản thân thể này thay đổi 180 độ. Vô luận sư xê mạnh vẫn là khí chất vẫn là không phải trước kia âm nhu củi mục thiếu niên có thể có được. Mẫu thân đối với mình nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Mở một cái nhẹ nhàng cười, khí thức phi thường ôn hòa, cùng lúc nãy như sát thần đồng dạng vô cùng trái ngược. Ôm lấy Lạc Nhu thân thể đỡ nàng dậy, miệng ôn tồn nói là ta, ngươi chẳng lẽ lại không nhận ra nhi tử mình. Lạc Nhu bị Tôn Vĩnh Sinh ôm lấy, cảm nhận được cái kia huyết mạch thân thiết, liền không kìm nổi nước mắt, nếu lúc nãy nàng còn không tin. Hiện tại loại này huyết mạch tương liên cảm giác làm sao có thể sai. Đây chính là nàng huyết nhục sinh ra nhi tử. Thậm chí lúc này trong tâm trạng còn có một cỗ không kìm nổi vui mừng. Nhi tử có thể như vậy cường đại. Khẳng định trong này ba ngày biết mất. Đạt được vô cùng lớn cơ duyên. Lão thiên quả nhiên có mắt. Hắn như vậy cực khổ sinh sống chịu biết bao sỉ nhục. Cuối cùng được hồi đáp. Lạc Nhu xoa của mình nhi tử mặt, hai con mắt tràn đầy loại kia tình thương của mẹ Nhu Hòa. Tựa như chút được gánh nặng nói ngươi về liền tốt, Tôn Vĩnh Sinh hơi gật đầu, định dìu mẫu thân về hắn nhà nghỉ ngơi. Xung quanh bỗng nhiên có người cất tiếng giết người rồi, quả nhiên tên này chính là như hắn nương một cái yêu thú. Yêu huyết thức tình, ngươi xem có thể như thế hờ hững, chính là giết người không ghê tay đúng vậy. Ngươi hai người này yêu quái mau cúi khỏi bọn ta thôn. Quả nhiên lúc trước nhận các ngươi vào chính là có mắt không tròng. Hai tử, mau trốn, hai cái này là yêu nhân. Chính là ăn thịt người liên tục mấy cái thôn dân sợ hãi la hét tiếng kêu vang lên. Có người bỏ chạy, chó người cầm lên các loại nông cụ hướng về hắn. Khiến đang bước đi Tôn Vĩnh Sinh cũng sững lại. Liếc qua con mắt trở nên lạnh lẽo. Lúc này màu hồng tóc thân ảnh chạy qua đối với Tôn Vĩnh Sinh ngăn cản không được. Mấy cái này chỉ là người thường, bọn hắn lâu dài người thân bị yêu thú sát hại mới như thế. Ngươi nếu giết bọn hắn liền sẽ bị ma tâm hình thành. Thân ảnh này đương nhiên là Tiểu Ly, vừa rồi mọi chuyện diễn ra nàng liền không ngăn cản, nàng mặc dù tâm tính như hài tử ngây thơ, cũng chính là do không ra ngoài trải nghiệm sự đời thôi. Bản chất vẫn là một cái vô cùng thông minh tiểu hồ ly. Trước mắt mọi chuyện liếc nhìn đều có thể phán đoán tình tiết. Tôn Vĩnh Sinh mẫu thân đích xác là giống nàng thuộc hồ tộc. nàng tiên thiên sinh ra có thiện lương tâm đối với giết chóc việc này phi thường không thích. Chính vì vậy từ nhỏ nàng giết hại sinh linh có vượt quá 10. Mà mấy cái này sinh linh đương nhiên không phải mạng người. Chỉ là chém giết làm đồ ăn thôi. Đối với đối thủ đánh nhau cũng chỉ nhẹ nhàng ra tay. Liền sát chiêu đều không dùng. Cùng lắm cho bọn hắn biết cảnh cáo. Bất quá điều này cũng không có nghĩa không phân biệt được cái gì tốt cái gì xấu. Nàng trên người hai người này cảm nhận được ác khí nồng đậm. Hiển nhiên làm không ít điều xấu. Ra tay lại độc ác. Liền người bình thường lão nhân cũng động thủ được. Huống hồ lại đánh thương nàng đồng tộc. Hai người này chết cũng đáng. Tuy nhiên lúc này Tôn Vĩnh Sinh đối với những người này bình thường lạnh lẽo. Nàng nhất thiết phải ngăn cản. Những người này thôn dân, quanh năm đều bị yêu thú tấn công. Lão cha, mụ mụ, ca ca tỷ tỷ bị giết. Đối với yêu thú hận đến tận xương tủy. Lúc này mới đối với Tôn Vĩnh Sinh làm như vậy. Căn bản là không có tội. Hơn nữa nếu đem những người này giết đi liền sẽ hình thành ma tâm. Tu sĩ tu luyện một đường, huyết thây vạn giảm, nghịch trời mà đi, tạo không ít nghiệm chướng. Vì vậy tu sĩ tàn sát nhau đối với tâm tính ảnh hưởng không cao. Bất quá người trần mắt thịt, chất phác sinh sống, căn bản không tạo ra nghiệp chướng gì. Giết bọn hắn sâu trong linh hồn liền bị những người bị giết oán niệm bao phủ. Vô cùng dễ hình thành ma tâm, bình thường ảnh hưởng tu luyện, để nó trưởng thành, tâm trí hoàn toàn ma hóa, lấy giết người làm niềm vui, uống máu làm sinh sống, có thể người không ra người, quỷ không ra quỷ, vì vậy lúc này Tiểu Ly mới với hắn ngăn cản, Tôn Vĩnh Sinh hơi gật đầu, nói nhẹ yên tâm, ta vốn không định với bọn họ làm gì, nói xong hắn liền quay về đám kia thôn dân. Kể cả lúc nãy những cái cô nương đối với hắn bảo vệ. Lúc này trong mắt đối với hắn cũng có một tầng e ngại thở dài một hơi các vị lão thân. Thúc thúc, tẩu tẩu, nếu ta không nhầm ta cùng mẫu thân tại đây nương nhờ các ngươi sinh sống liền không được hai cũng có 3 năm. Ta cùng nương tính tình mấy người hiểu rõ. Chúng ta liền đối với các ngươi một vết chảy ra đều không làm ra. Thậm chí tại các ngươi bị thương nguy hiểm tính mạng, mẫu thân ta lạc nhu thân thể chỉ có ít vài sợi linh lực đều không tiếc tinh lực. Thậm chí bị ốm đều sử dụng cứu các ngươi mạng không ít người. Như thế 2 năm tình cảm, chẳng lẽ lại không bằng một câu mẹ ta là yêu thú sao? Tôn Vĩnh Sinh nói xong liền đỡ lạc nhu, còn Tiểu Ly được nhờ đỡ dì Thanh về cái kia nơi hắn ở nhỏ bé nhà. Xung quanh mấy người bị Tôn Vĩnh Sinh câu nói trầm mặc. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Dìu Lạc Nhu cùng dì Thanh ngồi vào bộ kia bằng gỗ bàn ghế. Hắn mới ân cần hỏi Han Thanh nãi nãi. Mẫu thân, hai người bị thương không nghiêm trọng chứ? Dì Thanh xua xua tay. Cười ha hả nói. Hiển nhiên tại mấy ngươi cùng sống mấy năm. Làm sao lại không biết Lạc Nhu yêu thú thân phận đâu không có gì. Không sao, ta cái này thân già vẫn còn khỏe, lại nói chúng ta vĩnh sinh ra ngoài mấy ngày, đạt được như thế mạnh mẽ, nghịch thiên cải mệnh, hơn nữa khí chất càng trở nên anh tuấn xuất phàm như vậy. Quả thật lão thiên có mắt, Lạc Nhu nghĩ lại vừa rồi đối với mình xua đuổi cảm thấy vô cùng khó khăn. Bất quá nhìn nhi tử thay đổi, không chỉ trở nên mạnh mẽ, lại có thể tu luyện được trong cơ thể linh lực. Tâm trạng lại không kìm được vui mừng, so với từ trước đến nay niềm vui còn càng muốn lớn. Ta, lúc Nhu chưa nói hết lời, khuôn mặt hơi nhíu lại trở nên tái nhợt, ôm lấy phía sau lưng, Tôn Vĩnh Sinh cũng nhíu mày, lại quan sát liền thấy Lạc Nhu sau lưng tại có máu trên của nàng áo thẩm thấu ra. Cái này khiến hắn trợn hai mắt, hoảng hốt nói nương, ngươi, dì Thanh nhìn thấy cái này cũng bất dậy. Lo lắng nói Lạc Nhu, vết thương của ngươi, chẳng lẽ bị mấy cái tên kia tu sĩ đánh nặng ra rồi dì Thanh lo lắng lật ra Lạc Nhu áo. Bỏ ra trên lưng miếng băng trắng, liền thấy trên cái kia trắng nõn ra, 3 vết như bị đao chém ra ngang lưng nàng, hiện tại máu vẫn đang chảy ra. Cái này Tôn Vĩnh Sinh hoảng sợ nói, dì Thanh thở dài một hơi cái này là do ngươi đi vào u xương rừng. mẫu thân ngươi biết được liền hốt hoảng, mặc kệ ta khuyên nhủ cũng nhất quyết đi vào tìm ngươi. Bất quá nàng không may mắn liền mới đi vào liền gặp một đầu phong lang. Cái này vết thương chính là nó gây ra chính là, còn may mắn được một cái tu sĩ cứu giúp cứu về. Chính là bị hôn mê hôm qua mới tỉnh, lúc nãy bị mấy tên kia tu sĩ đánh thương, có lẽ vì vậy mới lại chảy máu nghiêm trọng. Tôn Vĩnh Sinh nhìn trên cái kia hoàn mỹ tấm da xuất hiện kinh người vết thương. Chỉ sợ sau này sẹo liền sẽ có. Cắn môi mặt cau lại đau lòng, mặc dù đây cũng không phải mẹ mình thật, bất quá gánh nhận thân thể này, cảm nhận cái kia tình mẫu tử, liền để hắn tâm không nhịn được đau đớn. Đúng rồi, lúc này hắn chợt nhớ ra, trong giới chỉ lấy được không ít trị thương đan dược này đối với người thường là vô cùng đắt, bình thường không mua được, mẫu thân hắn vết thương cũng chỉ là đắp ít thuốc, băng lại thôi. Có cái này đan dược rất nhanh liền có thể hồi phục. Nương, ngươi mau ăn cái này đan dược, còn nữa đắp cái này thuốc, đừng để bị sẹo. Lạc Nhu lúc trước sống tại Tôn gia, loại này đạt đến cấp 2 chữa thương đan đương nhiên nhận ra. Mặc dù không biết nhi tử lấy ở đâu, nhưng đối với nàng bây giờ bình dân sinh sống giá trị có thể so nửa năm ăn cơm tích góp. Sinh nhi, những cái này đan dược chân quý không có gì, ngươi mau dùng, đừng để ta lo lắng. Tôn Vĩnh Sinh yên tâm nói. Ân, Lạc Nhu cũng không kiên cường từ chối. Nuốt cái kia mấy viên đan dược, mạnh mẽ dược liệu khiến nàng nguyên bản tái nhợt khuôn mặt liền khôi phục ửng hồng. Vết thương sau lưng cũng ngừng chảy máu. Mặc dù không đến mức lập tức hồi phục nay. Bất quá vẫn nhìn được mịn màng làn da vấn tương đang nhẹ nhàng chuyển động. Thở dài một hơi, lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài vào một người. Cách Trương,